Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, bí mật. Đúng vậy, U Quang nói, cái này áo bào xám, vốn là tam thanh trong điện một kiện phổ phổ thông thông đạo bào. Ngay cả pháp bảo cũng không tính, nhưng là trải qua lần kia biến cố về sau, đạo bào này có được cực mạnh lực phòng ngự. Đao thương bất nhập, pháp thuật bất xâm, nếu không phải đạo hữu vừa lúc nắm giữ không nhìn phòng ngự thần lôi thần thông, nhưng vượt qua đạo bào trực tiếp công kích tại hạ linh thể. Tại hạ bằng đạo bào này, cơ hồ có thể lật tại thế bất bại. Khương Sầm ngạc nhiên, cái này đạo bào lực phòng ngự, hắn là tự tay kiểm nghiệm qua, mà lại, đạo bào này nhìn cũng thật là phổ thông chi cực. Kết hợp U Quang thuyết pháp, cái này nhìn hết thảy ngược lại là lộ ra hợp tình hợp lý. Thật chẳng lẽ là như thế? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ lại, lập tức lắc đầu, đây không có khả năng. Nếu như Tam Thanh Điện có được nhiều như vậy nghịch thiên bảo vật, chỉ sợ đã sớm tại tu tiên giới, truyền khắp. Vô số đại năng tu sĩ tranh nhau cướp đoạt. Tất nhiên tạo thành ầm ầm liệt liệt đại chiến, không có khả năng một điểm phong thanh đều không đi để lọt. U Quang hận hận nói, cái này muốn bái Tam Thanh đạo nhân lòng giả ác độc thủ lạt bố trí. Năm đó, hắn phát hiện Tam Thanh điện bí mật về sau, lập tức thống hạ sát thủ, đem tất cả theo hắn tiến vào Tam Thanh điện đệ tử toàn bộ đánh giết. Dạng này hắn liền có thể độc tài tất cả bảo vật. Đồng thời, hắn còn đối không có tiến vào Tam Thanh Điện cái khác đệ tử tuyên xưng. Là những đệ tử này vì tranh đoạt truyền thừa của hắn mà tự giết lẫn nhau. Khương Sầm truy vấn, đã Tam Thanh đạo nhân đã đem người biết chuyện diệt khẩu. Các hạ lại như thế nào biết đến rõ ràng như vậy? U Quang cười lạnh nói. Đây chính là lưới trời tuy thưa. Lúc ấy Tam Thanh đạo nhân cùng chúng đệ tử tiến vào Tam Thanh bọc hậu, đều hiếu kỳ vuốt vuốt các loại bảo vật, thăm dò thần thông uy lực. Trong đó có một đệ tử thấy được cái này đạo bào, thuận tay đem nó mặc lên người. Mà như vậy cái cử động, để hắn về sau tại Tam Thanh đạo nhân tập kích hạ may mắn bảo trụ một mạng, trốn ra Tam Thanh quan. Bất quá, tên đệ tử kia bản thân bị trọng thương, tu vi dừng bước không tiến, mấy trăm năm sau thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng là ở trong quá trình này, trên người hắn đạo bào dần dần sinh ra linh trí, cũng hấp thu đệ tử thần thức tàn hồn, có được vậy đệ tử một chút ký ức, cho nên đối Tam Thanh Điện biết đến nhất thanh nhị sở. Mà tại hạ chính là đạo bào khai linh trí sau sinh ra khí linh. Chỉ cần có người đem đạo bào mặc lên người, tại hạ liền có thể chậm rãi xâm nhập thần thức, chậm rãi cướp đoạt nhục thân quyền khống chế, cuối cùng đem nó hóa thành khôi lỗi chi thân. Tại hạ cứ như vậy phụ thân lấy cái này đến cái khác. Khôi lỗi, trải qua hơn 3.000 năm, có khi ngủ say tại cổ mộ phế tích bên trong, có khi bám vào người sống trên thân. Khương Sầm giữ im lặng, suy thư quang đoạn này đủ để kinh thế hãi tục cố sự. Nói như vậy, có được một chút lực lượng pháp tắc bảo vật, được xưng là tiên thiên chí bảo. Có được cường đại lực lượng pháp tắc bảo vật, thì là thông thiên chí bảo. Dựa theo Úc Quang miêu tả, tam thanh trong điện vật phẩm, vô luận là vốn là phàm vật vẫn là pháp khí cấp thấp, tại kinh lịch lần kia đặc thù, kỳ ngộ, về sau, hết thảy trở thành tiên thiên chí bảo, thậm chí thông thiên chí bảo. Vô luận là tiên thiên chí bảo vẫn là thông thiên chí bảo, đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành bảo vật. Muốn luyện chế loại bảo vật này, sử dụng vật liệu nhất định phải là hấp thu thiên địa tinh hoa, ẩn chứa thiên địa đạo pháp chân bảo. Mà trước mắt cái này không đáng chú ý đạo bào màu xám, chất liệu cũng là bình thường nhất linh tơ, thế mà có được mạnh như thế lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản Thanh Vân kiếm lợi chi pháp tắc. Không hề nghi ngờ, cái này đạo bào cũng có được phòng ngự loại lực lượng pháp tắc. Phổ thông chất liệu bảo vật, có được cường đại lực lượng pháp tắc, cái này tại tu tiên giới là rất không hợp lý hiện tượng. Mà U Quang cố sự lại là một cái nghe tương đối giải thích hợp lý. Đến tột cùng là biến cố gì, vậy mà có thể để cho phổ thông pháp khí lắc mình biến hóa, trở thành tiên thiên chí bảo, thậm chí thông thiên pháp bảo. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, U Quang nói, điểm này tại hạ liền không được biết. Bất quá, đạo hữu nếu là có thể tìm tới biến mất Tam Thanh Điện, có lẽ liền có thể từ đó tìm tới manh mối, thậm chí bởi vậy thu hoạch được cơ duyên cực lớn. Tam Thanh Điện biến mất. Khương Sầm sững sờ, không sai. U Quang đáp, đám người phát hiện Tam Thanh trong điện bảo vật biến cố không lâu, toàn bộ Tam Thanh Điện liền từ trong đạo quan biến mất. Có thể là Tam Thanh đạo nhân sợ hắn người ngấp nghé bảo vật, mượn dùng một loại nào đó cao minh thủ đoạn, đem toàn bộ Tam Thanh Điện cùng trong đó bảo vật che giấu. Còn có một loại khả năng, Tam Thanh Điện biến cố là chân chính đại năng tiên giả thi pháp lúc một cái ngoài ý muốn. Đại năng tiên giả phát hiện việc này về sau, liền thu hồi Tam Thanh Điện. Nói tóm lại, Tam Thanh Điện sớm đã không tồn tại ở trong tu tiên giới. Tam Thanh đạo nhân thì nương tựa theo từ Tam Thanh trong điện mang ra mười mấy món bảo vật, tung hoành linh giới, xông ra lớn như vậy tên tuổi. Nhưng là sau đó không lâu, Tam Thanh đạo nhân cũng tại trong tu tiên giới mai danh ẩn tích. Còn hắn là đắc đạo phi thăng, vẫn là gặp nạn mất mạng, liền không được biết. Khương Sầm khẽ gật đầu, U Quang thuyết pháp, cùng trong điển tịch ghi lại Tam Thanh đạo nhân sự tích, cũng không mâu thuẫn xung đột. Các hạ nhưng biết Tam Thanh điện hạ lạc? Khương Sầm hỏi. U Quang cười ha ha, nói, tốt vấn đề. Tam Thanh trong điện bảo vật vô số, Tam Thanh đạo nhân mang ra bảo vật chỉ là trong đó một phần nhỏ, đại bộ phận bảo vật thần thông, chỉ sợ ngay cả Tam Thanh đạo nhân chính mình cũng chưa có cơ hội nghiên cứu rõ ràng. Nếu như có thể tìm tới Tam Thanh điện, không thể nghi ngờ chính là đạt được một tòa bảo khố. Bất quá đáng tiếc, tại hạ nhiều năm qua đã từng lấy khống chế khôi lỗi chi thân phương pháp bốn phía nghe ngóng, thậm chí còn quay về Tam Thanh quan địa điểm cũ tìm kiếm manh mối, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Tại hạ nếu là có thể tìm tới Tam Thanh điện, chỉ sợ cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Nói đến đây, U Quang dừng một chút, thở dài, tại hạ muốn nói bí mật đã cùng bàn đỡ ra. Thế nào, bí mật này đủ để đổi lấy tại hạ một đầu mạng nhỏ đi? Khương Sầm nhẹ gật đầu, bí mật này hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá lại đối tại hạ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu như có thể tìm tới Tam Thanh điện hạ lạc, như vậy bí mật này giá trị hết sức kinh người, nhưng là tìm không thấy Tam Thanh điện, như vậy bí mật này cũng không đáng một đồng. Bất quá tại hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể cho các hạ một con đường sống, nhưng là cái này đạo bào, tại hạ muốn thu đi. U Quang khẩn cầu, cái này đạo bào ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, cũng không có cái khác thần thông. Đạo hữu cũng biết tại hạ là khí linh chi thân, đạo bào này chính là tại hạ bản thể. Nếu là đạo hữu lấy đi đạo bào, tại hạ sợ là không chỗ dung thân. Điểm này tại hạ tự có biện pháp. Khương Sầm nói, tại hạ biết một loại di hồn chi thuật, có thể đem các hạ khí linh chi thể chuyển rời đến cái khác bảo vật bên trên, từ đó thoát khỏi cùng đạo bào ở giữa liên hệ. U Quang vội la lên, thế nhưng là di hồn chi thuật đối tại hạ khí linh chi thể tổn thương không nhỏ, rất dễ dàng nguyên khí tổn hao nhiều. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, các hạ còn có thể chọn ba lấy bốn, đây đã là tại hạ lớn nhất tha thứ. nếu như là tại hạ không địch lại, chỉ sợ hạ chàng cùng cái khác đồng bạn bị các hạ giết chết đi. U Quang không dám chọc giận Khương Sầm, nó thở dài, tốt a, liền theo đạo hữu lời nói, cũng không cần đạo hữu thi triển di hồn chi thuật, tại hạ mình có thể di hồn, còn xin đạo hữu thu hồi thanh minh lửa lồng giam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?